Chương 1247, Ngải Đoàn Tử. Trên đại địa mênh mông, sơn hồ đứng vững, nguy nga bao la hùng vĩ. Bất quá, lúc này giữa thiên địa bao la hùng vĩ này, lại là khắp nơi tràn ngập hung sát chi khí, trong không khí cũng tận là mùi máu tanh. Oanh, ánh mắt kéo xa, chỉ thấy trong thiên địa này, có vô số đạo nguyên khí lang yên bốc lên, mỗi một chỗ nguyên khí lang yên chỗ, đều có lấy cực kỳ thảm liệt chiến đấu tại bộc phát, trong đó mơ hồ có thể thấy được cự thú khổng lồ tại lẫn nhau ở giữa cắn xé, chém giết. Máu tươi xâm nhiễm đại địa, đỏ bừng một mảnh. Nơi này là Long Linh Động Thiên vùng đất trung ương, đồng thời cũng là vạn thú thiên các tộc cùng nghiệt thú bộ tộc kia va chạm địa phương. Tại mới đầu thời điểm, nơi này va chạm hay là tiểu quy mô, có thể theo thời gian trôi qua, gần một tháng thời gian xuống tới, nơi đây đã như là cối xay thịt đồng dạng, đem song phương bộ đội tinh nhuệ đều là lôi kéo tới, đằng sau chính là gần như đỏ mắt, người chết ta sống chém giết. Chiến tuyến phía trước trên một đỉnh núi, có một tòa to lớn doanh trướng đứng sừng sững. Một mặt tinh kỳ theo gió lắc lư, trên đó vạn thú thiên ba cái mạ vàng chữ lớn bắt mắt không gì sánh được, đồng thời tản ra kim quang lan tràn, bao trùm bát ngát khu vực. Trong kim quang, ẩn chứa lực lượng đặc thù, phàm là người ở tại trong phạm vi, đều là có thể tăng tốc thương thế trị liệu. Hiển nhiên, đây là một kiện để mà chiến tranh thánh vật, mà lúc này, tại dưới cờ xí màu vàng kia, có mười mấy đạo thân ảnh đứng sừng sững, ánh mắt của bọn hắn nhìn qua phía trước trong thiên địa này đạo đạo lang yên, thần sắc cũng đều là có vẻ hơi ngưng trọng. Bởi vì bọn hắn đều có thể cảm ứng được chém giết khắp nơi trên chiến trường kia sự khốc liệt, mà ở đây những người này, thân phận đều không đồng dạng, bọn hắn coi là lần này tiến vào vạn thú thiên trong các tộc nhân vật dẫn đầu, mà trước đây cùng Chu Nguyên từng có xung đột Khương Hồng Anh, Khương Bạc cũng ở trong đó, nghiệt thú bộ tộc lần này thật đúng là tới không ít tinh nhuệ, các vị, xem ra lần này chúng ta đều được chuẩn bị sẵn sàng, trong đám người, có một đạo cảm thán thanh âm đột nhiên vang lên, người nói chuyện, chính là một tên khuôn mặt trong sáng tuấn dật nam tử. Hắn thân thể thon dài, cả người trắng thuần trường sam, lộ ra khí độ bất phàm. Bất quá hắn trong chúng nhân hiển nhiên là rất có danh vọng. Bây giờ mở miệng, các tộc khác nhân vật dẫn đầu đều là sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu. Trước mắt người này, tên là Ngải Chíp, xuất từ Linh Phượng tộc. Mà nếu như muốn tại Vạn Thú Thiên trong Nguyên Anh cảnh làm một chút bài danh, người này chỉ sợ coi là đứng đầu bảng, liền xem như Khương Hồng Anh, đều muốn yếu hắn một bậc. Đương nhiên, đây chỉ là chỉ ở trong Nguyên Anh cảnh, mà bây giờ nơi đây, các tộc đều là điều động ngụy pháp vực cường giả, cho nên bàn về chiến lực, vị trí của hắn ngược lại là rớt lại phía sau một chút, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn nói chuyện phân lượng. Nghĩ tới đây, ánh mắt của mọi người đột nhiên nhìn thoáng qua Ngải Chíp bên người vị trí, chỉ thấy nơi đó có một tên nữ tử váy cam, nữ tử dung nhan tú mỹ, tóc đen xắn thành một cây thật dài bím tóc đuôi ngựa, rủ xuống tại sau lưng. Nữ tử hiển nhiên cũng không tham dự tiếng ở giữa những người dẫn đầu này trong thảo luận, nàng trong bàn tay nhỏ nắm lấy một cái túi, thỉnh thoảng đưa tay từ bên trong móc ra một khối hiện ra mùi hương nhục cảm, thần sắc chăm chú từng miếng một mà ăn xuống dưới. Đối mặt với vị nữ tử tú mỹ hết sức chăm chú đối phó thịt khô này, lại là không người bật cười, cho dù là ngay cả cái kia Huyền Long tộc Khương Bạc, ánh mắt nhìn lúc đến, cũng chỉ là khóe miệng hơi rút đem ánh mắt dời đi chỗ khác, không dám đi quấy rầy vị này ăn. Vị nữ tử này, tên là Ngải Đoàn Tử, cũng là xuất từ Linh Phượng tộc. Nếu như nói Ngải Chíp là thế hệ này vạn thú thiên trong Nguyên Anh cảnh người khiên đỉnh, như vậy vị này Ngải Đoàn Tử chính là Khương Bạc một đời kia trong Nguyên Anh cảnh người khiên đỉnh, nàng bây giờ đồng dạng xem như ngụy pháp vực, chỉ bất quá ngụy pháp vực cùng ngụy pháp vực ở giữa đó cũng là có chênh lệch không nhỏ. Loại chênh lệch này thể hiện đơn giản nhất chính là nhìn ngươi là tại Nguyên Anh đạt tới cấp độ gì thời điểm diễn biến ra pháp vực. Nguyên Anh tám tấc tức là viên mãn, đạt tới cấp độ này về sau, nếu là có cơ duyên mà nói, liền có khả năng diễn biến ra ngụy pháp vực. Có thể đồng dạng có giả tâm cùng thiên phú Nguyên Anh cảnh, đại bộ phận đều không muốn tại mới vào tám tấc lúc liền diễn biến pháp vực, bởi vì này sẽ tạo thành nội tình hư mỏng. Đơn giản tới nói, chính là Nguyên Anh nội tình càng dày, vậy chỗ diễn biến đi ra ngụy pháp vực cũng sẽ càng mạnh. Đương nhiên, ai cũng muốn tại Nguyên Anh đạt tới cực hạn lúc lại đi diễn biến pháp vực, nhưng nhiều khi hiện thực là tàn khốc. Nếu là cơ duyên thiên phú không đủ, từ bỏ một cơ hội, có lẽ chính là vĩnh viễn dừng bước tại Nguyên Anh viên mãn. Chỉ có người đại thiên phú, đại nghị lực, đại phách lực mới có thể trở thành siêu phàm giả kia. Như Khương Bạc nhân vật bực này, là tại Nguyên Anh đạt tới 8 tấc chính lúc, lựa chọn diễn biến ra ngụy pháp vực, đây cũng không phải hắn không muốn tiếp tục tích lũy xuống đi, mà là hắn cảm giác đến đây chính là hắn cực hạn. Nhưng dù vậy, tại vạn thú thiên này trong ngụy pháp vực, Khương Bạc thực lực đều xem như đứng hàng đầu, mà trước mắt nữ tử tú mỹ tên là Ngải Đoàn Tử này, thì là tại Nguyên Anh đạt tới 9 tấc 2 lúc, hoàn thành pháp vực diễn biến, nhìn như bất quá ngắn ngủi 3 điểm chênh lệch, nhưng tất cả mọi người biết trong lúc này là bực nào hồng câu, phóng nhãn trong chư thiên, có thể đem Nguyên Anh tu tới 9 tấc đều là tương đương hiếm thấy, mà 9 tấc 2 càng là đủ để khinh thường rất nhiều quần hùng. Có thể nói, Vị này ngải đoàn tử, chính là vạn thú thiên các tộc ở trong Long Linh Động Thiên này kỳ vọng cùng lực lượng, có bực này thân phận thực lực, chớ nói nàng chỉ là ăn chút thịt khô, nếu là nàng không chê, ở đây chỉ sợ sẽ có người nguyện ý cắt hai khối thịt cho nàng ăn. Mọi người tại đây ánh mắt nhìn qua ngải đoàn tử, nhưng nàng nhưng như cũ giống như không nghe thấy, chỉ là cắn từng miếng nhỏ thịt khô, khục, ở sau lưng nó, có một đạo ho nhẹ tiếng vang lên, sau đó một cây tinh tế ngón tay ngọc chọc chọc ngải đoàn tử vòng eo, ngải đoàn tử bất mãn quay đầu, một tấm thanh lệ dung nhan tuyệt mỹ khắc sâu vào tầm mắt, nàng không khỏi nói lầm bầm, tiểu ngải thanh, làm gì quấy rầy ta đây, người đâm nàng kia, nếu là Chu Nguyên ở chỗ này, tất nhiên có thể nhận ra được, bởi vì chính là trước đây tại cái kia cổ nguyên thiên nhận biết ngải thanh. Nguyên bản lấy nàng kẻ mới vào thất phẩm thực lực này, là không có cơ hội tiến vào Long Linh Động Thiên, nhưng bởi vì ngải đoàn tử tồn tại, nàng bị phái tiến đến, bởi vì linh phượng tộc cao tầng cũng biết, ngải đoàn tử thực lực mặc dù cường hoành, nhưng tính cách có chút không đứng đắn, mà vừa vặn ngải thanh có thể tiếp cận nàng, tiểu cô, đoàn người tại chờ ngươi nói chuyện đâu, ngải thanh có chút bất đắc dĩ, nói, không sai, bàn về bối phận, trước mắt ngải đoàn tử, xem như nàng tiểu cô, ngải đoàn tử mấp máy miệng nhỏ, bôi đi khóe miệng thịt mảnh. Sau đó nhìn về phía các tộc khác người dẫn đầu, thở dài, nghiệt thú bộ tộc kia trong khoảng thời gian này cùng chúng ta dây dưa lâu như vậy, hẳn là muốn thăm dò thực lực của chúng ta. Ngải Chích mỉm cười, nói, ngải di, chúng ta sao lại không phải muốn thăm dò lai lịch của bọn hắn đâu. Ngải đoàn tử nhìn qua chỗ xa xa, nơi đó thiên địa hiện ra hắc ám sắc thái, trong đó có không biết bao nhiêu bạo ngược nguyên khí ba động, trong tròng mắt của nàng, lần đầu xuất hiện một chút ngưng trọng, chậm rãi nói, ta có thể cảm giác được nghiệt thú bộ tộc bên kia có cực mạnh tồn tại. Cái kia thậm chí mang đến cho ta cảm giác nguy hiểm. Lời này vừa nói ra, người ở chỗ này sắc mặt đều là không nhịn được biến đổi, ngay cả ngải đoàn tử đều cảm giác được nguy hiểm. Nghiệt thú bộ tộc kia có người mạnh như vậy, hiện tại bọn hắn hẳn là còn sẽ không xuất thủ, hẳn là đang chờ đợi tổ hồn sơn xuất hiện. Ngải đoàn tử nói, lại cảm thấy đến miệng ngứa, thế là lấy ra túi nhỏ, lại bắt đầu móc lấy thịt khô nhỏ. Đúng rồi, nàng đột nhiên dừng lại, ánh mắt nhìn về hướng một bên Kim Nghê tộc Kim Lam bọn người, các ngươi vị tiểu tổ kia đâu? Làm sao còn không có xuất hiện, có nó ở đây, chúng ta khả năng mới ổn thỏa một chút. Kim Lam nghe vậy, sắc mặt có chút xấu hổ, lắc đầu nói, từ khi tiến vào Long Linh Động Thiên sau liền không có nghe thấy tiểu tổ tin tức. Một bên Khương Hồng Anh, Khương Bạch thì là có chút sắc mặt mất tự nhiên, nhưng cuối cùng vẫn nói ra, vị tiểu tổ kia hẳn là tìm được một chút cơ duyên, bây giờ có lẽ còn chưa kết thúc đi. Ngải đoàn tử gật gật đầu, lại nói, ta nghe nói vị tiểu tổ kia tuyển một cái hỗn nguyên thiên nhân loại A, gọi là Chu Nguyên. Người này có thể đánh bại thánh tộc đỉnh tiêm thánh thiên kiêu, hẳn là một cái nhân vật lợi hại. Khương Hồng Anh bờ môi giật giật, không nói chuyện. Ngược lại là cái kia ngải chích cười nói, ngải di, Chu Nguyên kia danh khí mặc dù không nhỏ, năng lực cũng có một chút, bất quá lần này sự tình, xem như chúng ta nguyên thú chủng tộc cùng nghiệt thú bộ tộc mối hận cũ, cũng là không cần một kẻ nhân tộc đến nhúng tay a. Chúng ta vạn thú thiên cho phép hắn tiến vào vạn thú thiên trộn lẫn chút cơ duyên, đã coi như là hắn chiếm tiện nghi. Hắn ngôn ngữ nhàn nhạt, nhưng vẫn là nghe được tựa hồ đối với Chu Nguyên có chút ý kiến. Bất quá người ở chỗ này đều không có mở miệng, bọn hắn biết cái này ngải chích ý kiến nơi phát ra, đơn giản chính là bởi vì Khương Hồng Anh. Dù sao Khương Hồng Anh bị Chu Nguyên đánh bại sự tình, bây giờ cũng không tính là cái gì tươi mới tin tức. Ngải đoàn tử trắng đoản hàm răng nhẹ nhàng cắn xé thịt khô, nàng lườm ngải chích một chút, ngôn ngữ nhàn nhạt, thánh tộc là chư thiên chi địch, lần này thánh tộc điều động nghiệt thú bộ tộc chui vào Long Linh Động Thiên, tất có toan tính, cho nên chỉ cần có thể đối phó nghiệt thú bộ tộc, bất luận là nguyên thú chủng tộc hay là nhân tộc, đều là chiến hữu, ngươi ôm loại tâm tính này, sẽ chỉ bởi vì nhỏ mất lớn. Ngải Chích nghe vậy, mặc dù trong lòng có chút không phục, nhưng cũng chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Ngải đoàn tử cầm lấy thịt khô, lại là buông xuống, chậm rãi nói, ta cảm giác, tổ hồn sơn chỉ sợ sắp xuất hiện. Những người khác nghe vậy, thần sắc lập tức rung lên, nếu là tổ hồn sơn xuất hiện, như vậy cùng nghiệt thú bộ tộc quyết chiến, cũng sẽ bắt đầu bạo phát. Bọn hắn đều là ngẩng đầu nhìn phương xa giữa thiên địa hắc ám mà dựng dục bạo ngược khí tức kia, khuôn mặt ngưng trọng. Bọn hắn có dự cảm, lần này trong Long Linh Động Thiên cùng nghiệt thú bộ tộc va chạm, sợ rằng sẽ vượt qua bọn hắn tưởng tượng thảm liệt.